phát sóng trực tiếp và mặt nữ chủ cùng cha nam. Chương 4, ai ác độc hơn? Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khả, Beta, Diane, tại sao Cố Hàm Ngọc lại tốt bụng như vậy? Người xem thật sự có chút bùng nổ. Lúc đầu bọn họ còn thảo luận Cố Viện Viện đã quen với nề nếp cũ nên sẽ làm cho Cố gia tràn ngập tiếng cười. Làm cho gương mặt cứng nhắc của Cố Chí Quốc và gương mặt nghiêm túc của Trương Thục Tuệ trở nên vui vẻ. Bọn họ còn khen Cố Viện Viện hoạt bát đáng yêu, còn đang chờ mong nam nữ chính có thể gặp nhau lại lần nữa. Giống như cốt truyện đã viết, trước khi Cố Viện Viện trở về Cố gia, cô ta và Thẩm Huy đã từng gặp mặt, nhưng khi ấy hai người vẫn chưa biết thân phận thật sự của nhau. Khi Cố gia tìm được Cố Viện Viện thì cô ta đang chuẩn bị thi đại học. Vì lo sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cô ta, cho nên bọn họ đợi đến lúc cô ta thi đại học xong thì mới đến nhận người. Mới đầu, Cố Viện Viện không tin mình không phải là con ruột của Trương Vĩ và Vương Chân. Càng không thể tin Trương Vĩ và Vương Chân lại mua cô ta từ trong tay bọn buôn người. Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cô ta. Đúng lúc cô ta hẹn bạn bè đi du lịch sau khi tốt nghiệp, nên cô ta muốn đi ra ngoài chơi đùa một thời gian. Trước khi tốt nghiệp, mục đích của chuyến đi này chỉ là đơn thuần là đi chơi mà thôi. Nhưng hiện tại lại là đi cho khuây khỏa, vậy nên lúc đó Cố Viện Viện và Thẩm Huy mới quen biết nhau. Những chàng trai và cô gái vừa đến tuổi thành niên nên đã hẹn nhau đi du lịch sau khi tốt nghiệp. Vì trước kia luôn bị thầy giáo và người lớn trong nhà luôn ràng buộc, nên vừa mới thoát khỏi cuộc sống của sinh viên, bọn họ đã luôn có ý định muốn thử rất nhiều thứ. Ví dụ như là đi net suốt đêm, hay đi quán bar để hiểu biết thêm chẳng hạn. Cố Viện Viện và Thẩm Huy gặp được nhau tại quán bar. Cố Viện Viện lớn lên xinh đẹp, đơn thuần đáng yêu, trên mặt còn tràn ngập sự tò mò với thế giới. Chính vì khí chất đơn thuần cùng đáy mắt lại có chút lo lắng như vậy, nên nhìn hết sức mê người. Một cô gái như vậy lại xuất hiện ở nơi tốt xấu lẫn lộn như quán bar, đương nhiên sẽ trở thành một con mồi béo bở trong mắt người khác. Khi đã trở thành con mồi, thì chờ đợi cô ta tất nhiên sẽ là thợ săn bắt giữ. Cố Viện Viện bị những người đàn ông đầy mùi rượu gây phiền phức. Dù có bạn bè bảo vệ, nhưng cô ta cũng suýt chút nữa bị thương. Khi cô ta vội vàng trốn đi, thì không cẩn thận chạy vào ghế lô mà Thẩm Huy đang ngồi. Thẩm Huy là một người lạnh lùng, tính tình có chút thờ ơ. Cố Viện Viện đột nhiên xông vào thì anh ta cũng chỉ nâng mí mắt nhìn thoáng qua. Cố Viện Viện có chút sợ hãi khi thấy có người trong phòng. Trong lúc hoảng loạn, cô ta liếc mắt một cái nhìn thấy Thẩm Huy, bên cạnh người anh ta không có ai. Vô cùng yên tĩnh, anh ta mặc một bộ tây trang màu xám, hai chân bắt chéo nhau, một tay chống cằm, nửa khuôn mặt bị giấu trong bóng tối. Người có khí chất và khí thế như vậy, thật khó làm người khác có thể bỏ qua. Cố Viện Viện bất chấp tất cả, vì cô ta cảm giác được những kẻ đang đuổi theo cô ta đã chạy tới. Sức đẩy cửa ở phía sau không nhỏ, cô ta chống đỡ không được. Cô ta cố chạy về phía trước vài bước, cánh cửa nặng ngay lập tức bị người ở bên ngoài mở ra. Một đám đàn ông hung hăng uy hiếp, đe dọa chạy vào làm không khí trong căn phòng đầy mùi thuốc lá và rượu bia. Tôi cầu xin anh, làm ơn giúp tôi đi. Thẩm Huy nhướng mày, nhìn cô gái đi lạc vào bầy sói trước mắt, cảm thấy thú vị. Giúp cô, vậy tôi sẽ được cái gì? Cố Viện Viện có chút sững sờ. Lục lọi trong túi nửa ngày, bên trái bên phải cũng đều tìm hết mà chỉ tìm được 200 tệ. Khó xử nói, di động của tôi không cẩn thận nên bị rớt rồi. Trên người của tôi chỉ còn nhiêu đây tiền mặt thôi. Nếu anh cảm thấy không đủ, tôi sẽ tìm cha tôi trả cho. Mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Có lẽ là chưa thấy qua cô gái không có mắt như vậy. Cô ta không biết người đàn ông trước mắt này là ai sao? Người đáng giá vài tỷ như anh ta có thể coi trọng 200 tệ này của cô sao? Đây không phải là muốn sỉ nhục anh ta sao? Thà đắc tội với đàn ông bên ngoài còn hơn đắc tội với Thẩm Huy. Thẩm Huy sửng sốt nhìn 200 tệ kia một lúc lâu. rồi bật cười. Tất cả mọi người cho rằng cô gái này sẽ nhận được kết cục bi thảm. Nhưng mà Thẩm Huy lại nhận lấy. Anh ta hơi nâng cằm. Ba người đàn ông hung dữ lúc nãy đã bị nâng ra ngoài. Tối hôm đó cô viện viện mới được mở mang kiến thức về cái gọi là ngợp trong vàng son là như thế nào. Sau khi qua được mối nguy hiểm, cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ của ân nhân cứu mạng. Cũng thấy rõ trong ghế lô ngoại trừ ân nhân cứu mạng của cô ta ra. Thì còn có mấy người nhìn rất quen. Những người quen này dĩ nhiên không có nghĩa là quen biết với cô ta. Mà là vì cô ta thường xuyên nhìn thấy những người đó trên TV. Có những minh tinh tuyến 3, tuyến 4 làm khách quen của một bộ phim truyền hình. Cũng có những người mẫu thích tham gia các show truyền hình và những người nổi tiếng trên mạng. Sau khi sự việc buổi tối hôm ấy xảy ra, lúc cố viện viện đi du lịch về mới nhớ lại, cô ta còn có cảm giác như đó là giấc mơ vậy. Tuy lần gặp mặt của Thẩm Huy và cố viện viện có chút buồn nôn, nhưng lại khiến cho cô ta nổi bật, đặc biệt là khi cô ta dễ thương tìm 200 tệ đưa cho Thẩm Huy. Tất cả bình luận đều là ha ha ha, viện viện thật đáng yêu, Thẩm Huy ngốc cũng rất đẹp trai. Bởi vì có lần gặp mặt thú vị như vậy nên người xem vô cùng mong chờ xem lần gặp mặt tiếp theo của Thẩm Huy và cố viện viện có bao nhiêu thú vị. Huống chi còn có cố Hàm Ngọc đang ngăn cản hai người bọn họ. Không khí đang hòa thuận vui vẻ như thế. Đột nhiên cố Hàm Ngọc nói sinh mệnh của heo bò quan trọng hơn so với sinh mệnh của hoa. Làm cho người xem đều ngây người mấy giây. Cố Hàm Ngọc lại làm sao nữa vậy? Ăn thịt không phải là một chuyện rất bình thường sao? Lúc trước cô ta có ăn chay đâu. Tự nhiên lúc này lại biết thương xót cho heo bò nữa chứ. Thật quá giả tạo, cô ta nói như vậy làm cho viện viện sợ tới mức không dám ăn gì nữa. Viện viện dễ thương thích ăn thịt nhất. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy ăn cái gì tôi cũng đều cảm thấy hạnh phúc. Muốn ăn cùng với cô ấy vậy mà lúc này tiểu khả ái lại bị dọa đến ăn thịt cũng thấy không ngon. Cái này cũng không thể trách cố Hàm Ngọc được, là cố viện viện nói hoa có sinh mệnh trước, bị hái xuống sẽ rất đáng thương. So sánh sinh mệnh của heo bò và hoa thì càng rõ ràng hơn. Đem hoa hái xuống nó sẽ đổ máu, nó sẽ xin tha sao. Nhưng mà lúc mấy người giết heo giết bò, chúng không chỉ sẽ đổ máu. Chúng còn sợ hãi mà kêu gào trong vô vọng. Rõ ràng là cố Hàm Ngọc nghe cố viện viện nói mới suy nghĩ như vậy. Chứng minh rằng cô ấy để lời nói của cố viện viện trong lòng. Thì có gì sai sao, cố Hàm Ngọc thánh mẫu quá đi. Còn nói là đau lòng cho sinh mệnh của hoa. Nhưng tôi lại nhìn thấy lúc cố viện viện ăn thì cũng không luyến tiếc. Không phải giống như một kẻ trộm sao. Tôi thấy cô ta cũng không có bao nhiêu lòng thương cả. Thật độc ác, bộ phim truyền hình này mỗi ngày đều máu chó. Mỗi lần xem đều cãi nhau. Các cô không có lúc nào nghỉ ngơi sao, yêu hoa và ăn thịt vốn dĩ không phải là một chuyện. Rõ ràng là cố Hàm Ngọc giải thích quá trớn. Tại sao lại không phải là một chuyện? Hoa có sinh mệnh thì heo bò không phải cũng là sinh mệnh sao, hoa có sinh mệnh. Đương nhiên heo bò cũng có, nhưng mà heo bò vốn dĩ là để cho người ăn, nếu mà ăn chỉ một chút thì thôi mà cũng gọi là độc ác. Thì mấy người cứ dứt khoát đừng ăn nữa đi. Đúng vậy, viện viện ăn thì thôi mà lại nói là không có lòng thương. Ác độc sao, muốn tìm lỗi thì cũng không nên làm như vậy, thật kỳ lạ. Tôi nhớ rõ lần trước khi tôi vào, mọi người cũng ồn ào như vậy. Hình như là bởi vì cố Hàm Ngọc không muốn vứt hoa đi. Muốn đem hoa để trong phòng mình thì lại bị chửi là không có lòng thương. Phòng phát sóng trực tiếp rơi vào trầm mặc một chút, người xem đang bình luận giờ phút này đều chậm lại vài nhịp, vốn dĩ hoa là dùng để trang trí. Nếu theo lời nói của cố viện viện, vậy thì mấy cửa hàng hoa kia đều phải đóng cửa sao, cố viện viện cũng thật là giả tạo. Đúng thật là tiêu chuẩn kép. Mỗi người đều có quan điểm khác nhau, lập trường cũng khác nhau, viện viện cũng chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi, cũng không có ép buộc người khác giống cô ấy. Dựa vào cái gì mà nói là cô ấy giả tạo, tôi thấy cố Hàm Ngọc mới là người giả tạo nhất, Phòng phát sóng trực tiếp này chính là 7 mồm 8 mỏ chõ vào. Cốt truyện là điển hình của phim thần tượng về một cô học sinh nhỏ ngốc nghếch ngọt ngào. Thật là thô tục, cũng không biết có gì hay mà coi. Nhưng con người lại chính là động vật kỳ lạ như vậy. Càng cảm thấy thô tục thì lại càng muốn xem. Đặc biệt là cô em gái thương hoa không muốn đem hoa đem phòng làm đồ trang trí. Còn chị gái thì thương heo bò nên không muốn ăn thịt. Hai chị em nhà này có qua có lại, đều lương thiện và thánh mẫu giống như nhau. Còn rất thú vị, không hổ là chị em ruột. Trên bàn cơm, vì Cố Hàm Ngọc nói ra những lời làm người khác kinh ngạc, nên Cố Viện Viện đã không còn thấy ngon miệng, sau đó cũng không ăn thịt nữa. Chỉ ăn một chút đồ ăn chay với cơm. Cô ta cảm thấy lời nói của Cố Hàm Ngọc giống như đang nhắm vào mình. Dường như là đang nói, cô ta có lòng yêu thương hoa như thế, tại sao lại không có lòng thương với heo và bò cơ chứ? Giống như là đang nói cô ta càng ra vẻ thì chỉ càng giả tạo hơn thôi. Nhưng cô ta thật sự không có ý này. Cố Viện Viện có chút không vui. Chị hai nghĩ cô ta là người như vậy sao? Cô ta nhìn về phía Cố Hàm Ngọc, thấy sắc mặt chị ấy dịu dàng, chỉ là lông mày hơi nhíu lại như đang lo lắng cho thịt heo và thịt bò trên bàn vậy. Hay là cô ta nghĩ sai rồi? Chị đang nghĩ có nên ăn hay không? Em gái nói thử xem. Cố Hàm Ngọc nói, Cố Viện Viện đang mải suy nghĩ. Đột nhiên bị gọi tên nên có chút hoảng hốt. Ăn chay, tại sao lại phải ăn chay? Cũng không có gì, chỉ là thương cho những sinh mệnh nhỏ đó. Cố Hàm Ngọc lại cười nói, em gái có lòng thương người như vậy, có muốn ăn chay cùng với chị không? Thịt ăn ngon như vậy tại sao lại muốn ăn chay cơ chứ? Lúc trước chị cũng rất thích ăn thịt, chị còn muốn hạ quyết tâm ăn chay, mà lại phải phí chút sức. Nhưng nếu có em gái ăn chung, thì hai chị em ta chắc chắn sẽ thành công. Chúng ta cùng nhau ăn chay. Nhất thời Cố Viện Viện không nói lên lời. Cố Hàm Ngọc có chút nghiêm túc nhìn cô ta. Dù sao thì đây cũng là việc lớn, cũng phải nghiêm túc suy nghĩ lại. Cố Chí Quốc sửng sốt nhìn con gái nhỏ cầm chiếc đũa. Mới vừa về đến nhà ông đã nghe vợ nói là con gái nhỏ yêu quý hoa. Vợ ông còn nói con gái nhỏ quá thiện lương đơn thuần. Về sau nên quan tâm con bé nhiều hơn, để tránh cho con bé bị mắc mưu lừa. Tuy rằng ông cảm thấy yêu quý hoa là việc nhỏ, có chút giống lời nói của một đứa trẻ, nhưng con gái nhỏ có lòng thương như vậy cũng nên được khen ngợi. Lúc này Trương Thục Tuệ lại cảm thấy có chút sai ở chỗ nào. Con gái nhỏ yêu quý sinh mệnh của hoa, con gái lớn lại yêu quý sinh mệnh của heo bò, đương nhiên cũng không sai. Lúc trước bà còn cảm thấy con gái lớn không có lòng thương người. Hiện tại lại cảm thấy mình trách oan cho con bé. Nhưng từ trước đến giờ bà luôn cố chấp, không thích nhận sai. Bà nhíu mày, được rồi, ăn chay làm gì, mọi người ăn cơm đi. Việc này không cần nhắc lại. Cố Hàm Ngọc nhìn về phía Trương Thục Tuệ, khóe miệng hơi kéo lên một chút, ngoan ngoãn nói, con xin lỗi mẹ, con chỉ là thuận miệng nói thôi. Mọi người nhanh ăn cơm đi ạ, Viện Viện, em cứ coi như chị chưa từng nói qua gì đi. Cố Viện Viện ừ một tiếng, cô ta cũng không biết mình nên nói cái gì. Không sao ạ, chị hai. Cố Hàm Ngọc cười cười, cúi đầu ăn cơm, sau đó cũng không nói chuyện. Cố Viện Viện cũng không mở miệng nói về thời thơ ấu của cô ta nữa. Phòng ăn của Cố gia lập tức trở lại yên tĩnh như trước. Cố Hàm Ngọc cũng thong thả ăn cơm. Nhẹ nhàng mà duyên dáng, im lặng vô cùng, ngay cả chén đũa khi va chạm với nhau cũng không có âm thanh phát ra. Nhai kỹ nuốt chậm, yêu nhã thong dong, nhìn kỹ thì có thể nhìn ra nụ cười của cô có chút miễn cưỡng. Cũng không ăn một miếng thịt nào nữa. Người xem bình luận Cố Hàm Ngọc giống như cũng có lòng thương nhỉ, Cố Hàm Ngọc cũng thật quá giả tạo. Tôi thấy cô ta đang làm ra vẻ. Nhìn Cố Hàm Ngọc xem có một chút bộ dáng khổ sở không? Mẹ Cố thật là kỳ lạ. Tại sao Cố Viện Viện thương yêu hoa thì bà ấy khen? Cố Hàm Ngọc cũng có lòng thương như thế thì bà không nói một chữ nào cả, vì Viện Viện của chúng ta rất thiện lương. Cố Hàm Ngọc quá giả tạo. cô ta thấy Viện Viện được khen nên cũng muốn như vậy mà gây chú ý. Lúc trước không phải cô ta còn nghiêm khắc với bảo mẫu chỉ vì không cẩn thận đánh vỡ một bình hoa của cô ta thôi sao? Cô ta còn lập sa thải người ta luôn. Thật quá đáng mà, lời của editor, mọi người đọc vote để ủng hộ mình nào. Cách chương.